Sổ tay thượng vị hậu cung, chương 28, tranh với người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor chôm chôm Viên Diệu Diệu nhìn mấy món điểm tâm, ngón tay lập tức động trời mới biết nàng lúc trước phân vị thấp, đã vài tháng không được ăn điểm tâm tinh tế như vậy. Nghĩ hoàng thượng có thể đem các loại điểm tâm đều tìm đủ, lập tức mềm lòng. Cầm lấy một khối bánh hoa hồng lên ăn, ngón tay chỉ mì trường thọ nói. Đây là làm đưa cho ai? Tiểu Khang Tử xoa xoa tay nói. Là cho ngài, hôm nay là sinh nhật tiên hoàng hậu. Hoàng thượng lệnh ngự thiện phòng làm một nồi to mì trường thọ, các chủ tử trong cung đều ăn một chén. Các món điểm tâm đều là tiên hoàng hậu thích ăn, các cung cũng chỉ được phát mấy khối cho có, hoàng thượng đặc biệt sai nô tài mang cho ngài toàn bộ, hy vọng hợp khẩu vị của ngài. Viên Diệu Diệu nao nao, hôm nay thế nhưng là sinh nhật của nàng, chính nàng cũng đã quên. Sau khi biến thành Viên Miêu Miêu ngốc nghếch này, cả người nàng đều rối ren, hoàn toàn bỏ đi tất cả, cho nên cũng quên hôm nay là ngày gì. Khó trách sư phụ ngươi trên người mang theo cây châm kia, là lễ vật sinh nhật cho tiên hoàng hậu. Sao lại mang theo tùy thân vậy? Viên Diệu Diệu cười khẽ một chút, thời điểm nhắc tới cây châm, thanh âm đặc biệt mềm nhẹ, như sợ dọa đến ai. Tiểu Khang Tử có chút xấu hổ, hoàng thượng tạo nghiệt lại muốn nô tài bọn họ tới chùi đít. Về sau phân rơi, không cần nghĩ giao cho đầy tớ. Miêu Tần nương nương, ngài đừng để ở trong lòng, hoàng thượng chính là quá kích động, ngài ấy hôm nay thượng triều nhớ tới sinh nhật tiên hoàng hậu, sai lý tổng quản đem hộp gỗ tùy thân mang theo. Hắn nói cho dù chưa thể tặng cũng muốn tùy lúc đều có thể thấy, coi như thường nghiệm, đáng tiếc không có cơ hội tặng tiên hoàng hậu lúc sinh thời, nếu không nàng nhất định rất cao hứng. Lúc đưa cho ngài, thật ra là nhất thời nổi lên cảm xúc. Tiểu Khang Tử vốn định trấn an nàng, nhưng mọi cách ngày thường hắn có thể nói cũng mắc kẹt. Lưỡi dính vào nhau không biết nên giải vây thay hoàng thượng như thế nào. Viên Diệu Diệu lại hiểu ý, nàng phất phất tay. Ta đã biết, ngài hiểu được thật tốt quá, nô tài ở trước mặt ngài nói thêm vài câu không nên nói, hoàng thượng là người trọng tình cảm, hắn sủng ai, sẽ không dễ dàng quên, cho nên Miêu Tần nương nương ngài cần phải nắm lấy cơ hội, nô tài chúc ngài sau này sẽ lên cao. Tiểu Khang Tử nói xong vài câu chúc phúc tức khắc có chút an tâm. Rốt cuộc hắn đã cố hết sức giúp thiếp vàng lên mặt hoàng thượng có phải không? Cho nên hắn là nô tài quá tốt, còn nhân cơ hội đưa Miêu Tần nương nương ân tình, hắn về sau nhất định có thể tiền đồ như gấm, thuận lợi tiếp nhận vị trí của sư phụ. Tiễn Tiểu Khang Tử, Viên Diệu Diệu nhìn mấy mâm tràn đầy điểm tâm, cùng với chén mì trường thọ bốc hơi nghi ngút, đáy lòng không khỏi run lên. Nàng bưng chén mì lên, dùng đũa gắp vào miệng, thời điểm ngự thiện phòng nấu ra vừa vặn tốt, đưa đến chỗ nàng đã có chút mềm. Nhưng lúc nuốt vào, nàng cảm thấy đây là mỹ vị nhân gian. Chủ tử, ngài không tức giận. Túy Trúc nhìn nàng đem một chén mì ăn hết, liền biết tâm tình nàng đã chuyển biến tốt, cười tùm tìm mà hỏi. Viên Diệu Diệu nâng cằm, nàng đem nước lèo đều uống hết, không phải rất vui mà gật đầu. Ân, nhưng biểu cảm trên mặt nàng chung quy không còn quá khó chịu, cuối cùng nở một nụ cười. Tuy nói hoàng thượng đem hộp gỗ đưa sai rồi muốn lấy lại, thật sự có chút không đúng. Nhưng hoàng thượng vẫn nhớ kỹ ngài, ngài xem mấy món điểm tâm, nô tỳ lớn như vậy cũng chưa gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng thượng có thể đối với tiên hoàng hậu như thế, về sau đối ngài cũng sẽ như vậy, ngài có thể yên tâm rồi. Điểm tâm ta ăn không vô thưởng ngươi, Viên Diệu Diệu nghe nàng nói ngọt, thấy bộ dạng nàng nhìn điểm tâm thèm thuồng, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Đêm đó, rất nhiều cung phi được hoàng thượng ban thưởng điểm tâm cùng mì trường thọ, ban đầu đều tươi cười, vui vẻ ra mặt, kết quả vừa nghe nói đây là chúc mừng sinh nhật cho tiên hoàng hậu, một đám sắc mặt đều không được tốt. Những phi tần khôn khéo hoặc biết mình không được sủng ái tự nhiên còn dễ nói, còn một vài người đầu óc không tốt thì trực tiếp thể hiện lên mặt. Đương nhiên những công nhân đem tặng đồ đều nhớ kỹ những phản ứng đó, chờ trở về hồi bẩm hoàng thượng. Hoàng thượng đã nói, chỉ cần ai dám kéo ra mặt xuống, hết thảy sẽ không có quà tốt để ăn. Đương nhiên, khi đóng cửa lại, tất cả sắc mặt thật sự đều sẽ lộ ra. Một câu sẽ bị nói nhiều nhất chính là thật buồn cười, hậu cung bao nhiêu mỹ nữ còn sống sờ sờ như vậy thế mà không tranh nổi với một người chết. Hoàng thượng tặng lễ vật xong, lại sai người đòi về, làm hắn cảm thấy thật băn khoăn, nên đã nhiều ngày không tới chỗ Viên Diệu Diệu cũng không chịu kiến nàng. Cộng thêm hiện giờ thân phận Viên Diệu Diệu đã khác, phải vội vàng truyền cung điện, căn bản không rảnh lo đến hắn. Lúc vệ cầu từ tới, nàng sẽ toàn tâm toàn ý chiều chó, không tới nàng cũng có thể tự tiêu khiển tự vui. Cung điện mới dọn tới khắp nơi trồng hoa thơm cỏ lạ, diện tích nhìn cũng rất lớn, tuy so với hoa nữ điện thì nhỏ hơn một chút nhưng một chính ngũ phẩm như nàng dọn vào ở xem như đã vượt cấp. Chủ tử, ngài nhìn xem nơi này thật xinh đẹp, nô tỳ trừ bỏ ở tiểu viện, trên cơ bản chưa từng được đi nơi nào. Bây giờ đi theo ngài có thể ăn sung mặc sướng rồi. Túy Trúc nhìn loạn khắp nơi, biểu tình trên mặt tràn ngập chờ mong. Viên Diệu Diệu vốn dĩ tâm tình thập phần bình tĩnh, Diệu Tiên Điện khoa trương được gọi là tiên cảnh nàng đều ở lâu như vậy, mà còn cảm thấy không đủ xa hoa. Hiện giờ chỉ đổi một cung điện hơi có chút cảnh sắc đã có thể làm tiểu nha đầu Thúy Trúc thoải mái đến thế, tâm tình của nàng cũng bị ảnh hưởng không ít. Đi đi, nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ngươi, làm người ta thấy muốn chê cười. Chạy nhanh thu thập tốt mọi thứ, Thúy Trúc che miệng cười, chạy về phía trước nói. Nô tỳ đã biết, để tránh lúc hoàng thượng tới, nơi này vẫn còn lộn xộn, sẽ làm ngài không vui. Viên Diệu Diệu nghe nàng câu nào câu nấy không rời hoàng thượng, không khỏi lắc đầu cười khổ. Hôm nay nàng dọn đến chỗ ở mới, Túy Trúc rõ ràng tương đối hưng phấn, khắp nơi thu xếp còn nói muốn lấy chút bạc đi ngự thiện phòng mua hai món ăn ngon. Tuy như Ngọc Cung này cũng có phòng bếp nhỏ, nhưng còn chưa từng nổi lửa, huống hồ Thúy Trúc ở phương diện nấu ăn không có thiên phú, còn mấy nha hoàn mới được điều tới, Viên Diệu Diệu còn chưa hiểu rõ, cũng không dám dùng bậy. Lúc trước Viên Diệu Diệu chính bởi vì đồ ăn mà chết, làm sao còn dám thiếu cảnh giác, phương diện này nàng so với người khác còn khẩn trương hơn. Chủ tử, đồ ăn nô tỳ bưng lên, Viên Diệu Diệu đang cúi đầu viết mấy chữ, nghe được lời nói của Thúy Trúc lập tức rửa tay ngồi trên bàn. Nhưng Thúy Trúc sau khi cầm hộp đồ ăn lại không có động tác tiếp theo, chỉ đứng im nhíu mày, không biết đang sầu lo cái gì. Mở đồ ăn đi, ngươi lại nghĩ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Diệu Diệu vỗ bàn. Hôm nay chuyển nhà tốn bao nhiêu sức lực, nàng sớm đã đói đến mức ngực dán vào lưng, ngửi thấy mùi đồ ăn truyền đến từ hộp càng cảm thấy đói bụng, có chút không chịu được, nhìn thấy mà không thể ăn thật quá thống khổ. Chủ tử, nàng hô một tiếng tựa hồ cảm thấy mất mặt tiến đến trước mặt Viên Diệu Diệu thấp giọng nói. Không cần chờ hoàng thượng sao? Viên Diệu Diệu sừng sốt một chút ngược lại trừng mắt nhìn nàng một cái, cô gái ngốc này đúng là ngốc. Khó trách muốn nhỏ giọng hỏi nàng, nếu bốn cung nữ xung quanh nghe thấy lời Thúy Trúc không chừng sẽ chê cười nàng, về sau muốn quản lý cung nhân trong Như Ngọc Cung sẽ khó khăn. Nói lời ngốc nghếch gì đó, vì sao phải đợi hắn? Trong hậu cung có bao nhiêu phi tần, hoàng thượng không chừng đã đi đến chỗ nào đó rồi, ngươi để đồ ăn chờ hắn, cuối cùng người chưa đợi được mà chết đói trước. Viên Diệu Diệu một bên nói một bên lấy ngón tay chọc bụng Thúy Trúc, trên mặt mang vào phần biểu cảm hận sát không thành thép. A Thúy Trúc cúi đầu, lập tức sai người đem đồ ăn bày ra. Không biết có phải mong chờ của Thúy Trúc quá mãnh liệt, ông trời muốn giúp nàng ấy toại nguyện, bữa tối vừa qua thì vệ cảnh thật sự tới. Tần thiếp gặp qua hoàng thượng, Viên Diệu Diệu quy củ hành lễ. Vệ cảnh đôi tay đặt ở phía sau, trong nháy mắt nhìn thấy nàng, liền nhớ tới buổi tối điên loan đảo phượng ngày đó, đến bây giờ vẫn là cảm thấy có chút khó nhịn, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Ái tần mới vừa dọn đến, trẫm liền tới đây nhìn một cái. Tạ hoàng thượng quan tâm, Viên Diệu Diệu nói xong một câu, liền duy trì trầm mặc trong điện trừ bỏ tiếng hít thở, không còn gì khác, liền lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Giọng nói của nàng nghe quen đã có thể lọt tai, trẫm và Diệu Diệu giống nhau, đều không thích âm thanh như vậy. Vệ cảnh nhịn không được nói một câu, thần thiếp đáng chết, mong hoàng thượng thứ lỗi, thân thể giọng nói do cha mẹ cho thanh âm nguyên bản như thế, vô pháp sửa đổi. Trầm mặc lại là trầm mặc, vệ cảnh nhíu mày, hắn đã có chút không thoải mái. Chuyện gì xảy ra, không phải chuyện cái hộp sao, đến bây giờ còn không vui, khó trách người ta thường châm chọc tâm nhãn của nữ nhân quá nhỏ. Hắn vừa định phát hỏa, Lý Đức đã rót cho hắn ly trà. Vệ cảnh ho nhẹ một tiếng, chung quy là đem hỏa khí áp xuống, nữ nhân ra mặt mỏng, chuyện lần đó thật sự không tốt. Vòng tay của nàng thật đẹp mắt, hắn cố tìm câu chuyện để nói. Viên Diệu Diệu tự nhiên nhận thấy được hắn xấu hổ, nghe lời hắn nói mang ý khích lệ, trên mặt lộ ra vài phần trào phúng. Vòng tay này là do hoàng thượng ban thưởng, thật sự rất đẹp. Là hắn tặng sao, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Vệ cảnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Đức bên cạnh, hung hăng trừng mắt nhìn nhắn. Lý Đức rụt cổ, âm thầm thở dài, chừng hắn làm gì, ban thưởng đều là hoàng thượng chính mình quyết định, Tiểu Khang Tử tới đưa, căn bản không liên quan đến nhắn. Cũng may Tiểu Khang Tử không ở nơi này, nếu không phòng chừng sẽ sợ hãi bị mắng. Tầm mắt vệ cảnh nhanh chóng đảo trên người nàng, muốn khen nàng lại tránh để nàng biết được mình không nhớ rõ vòng tay này. Cây châm trên đầu nàng cũng rất đẹp, là một đôi sao. Hắn thấy cây châm trên đầu nàng rất đặc biệt, liền không ngừng cố gắng. Viên Diệu Diệu nhếch môi, cái hay thì không nói, nói cái giờ thì là cao thủ, nàng chỉ phục vệ cầu tử còn có mặt mũi nhắc về cây châm, chịu hắn thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải một đôi, cây châm này cũng không đẹp bằng cái hôm qua ngài đưa sai. Viên Diệu Diệu, vệ cảnh rốt cục không chịu nổi mà tức giận, đột nhiên giơ tay đập cái bàn. Tần thiếp là Viên Miêu Miêu, Miêu Tần, Viên Diệu Diệu cùng hắn tranh cãi qua lại, còn chưa kịp nghĩ kỹ, những lời này đã buột miệng thốt ra. Chờ lúc nói xong, nàng mới cảm thấy có chút buồn cười. Phân ra rõ ràng như vậy để làm gì, cho dù là Viên Diệu Diệu hay Viên Miêu Miêu thì cũng đều là nàng, nàng nói lời này, Vệ Cảnh khẳng định là tức giận. Chỉ là trong nháy mắt kia, nàng thật sự ghen tị với chính bản thân. Không đợi nàng mở miệng chữa cháy, Vệ Cảnh đã duỗi một tay kéo nàng lại. Cách chương.